Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngâm Chi Ngoại, tác giả Nhị Cần. Chương 483, một bước cô nhạt, một bước mà. Huyền hải đen tối, tốc độ của tên lão cực nhanh, gần như vượt qua lúc trước gấp 10 lần. Nó điên cuồng cất bước bên trong huyền hải, bộ dáng giống như rất sợ làm trễ nải thời gian của Hứa Thanh. Nhất là khi phát hiện sắc mặt của Hứa Thanh âm trầm, nó lại một lần nữa tăng tốc độ. Khi biết được tin tức của yêu miểu tộc, Hứa Thanh bỏ qua ý nghĩ đi đến trạm trung truyền ở Thanh Vũ Sơn. Hắn dự định lập tức chạy tới Chiêu Hòa Sơn, đồng thời trong lòng cũng dâng lên lo lắng cực lớn. Một phương diện là lo lắng về chiến sự của hai đại chiến khu Tây và Bắc. Một phương diện khác là tin tức lấy được từ Yên Biểu Tộc. Tin này khiến cho hắn không thể liên tưởng tới hung thủ phía sau màn mà công chủ phán đoán ở bên trong Ngọc Giản. Ta không thể tham dự vào việc bên chiến trường. Việc duy nhất ta có thể làm chính là hoàn thành nhiệm vụ mà công chủ giao phó. Hồi lâu sau, Hứa Thanh lẩm bẩm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mấy ngày. Trong mấy ngày này, lưới lớn ở trên bầu trời càng lúc càng xuất hiện nhiều lưu quang hơn so với trước kia. Thông qua điểm này, Hứa Thanh có thể đoán được chiến sự ở hai địa phương Tây và Bắc hẳn là đã tới một mức độ vô cùng kịch liệt. Đáy lòng của hắn than nhẹ, ngẩng đầu nhìn về phía thiên địa xa xa. Cuối cùng vào ban đêm ngày thứ tư, Chiêu Hòa Sơn đã chiếu vào trong mắt của Hứa Thanh. Núi này rất đặc biệt, màu sắc của nó không phải là màu đen mà là bảy màu, chợt nhìn thì tựa như là chắp vá mà thành, nhưng trên thực tế thì lại là một khối tổng thể. Và lại diện tích của nó cũng vượt qua bất luận thân núi nào mà Hứa Thành đã từng chứng kiến trên đường đi. Nó đứng sừng sững ở trên uyên hải, đâm thẳng vào trong bầu trời, phần lộ ra bên trên mặt biển, chí ít cũng phải cao tới vạn trượng. Dưới ánh trăng, thất thải của Chiêu Hà Sơn chiếu ra khắp bốn phương, hình thành quầng sáng, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới ở uyên hải còn có một thân núi càng kinh người hơn, phạm vi lan tràn vô cùng rộng lớn. Nhất là khi tới gần, Hứa Thanh còn cảm nhận được từng trận uy áp từ trên thân núi tản ra, bao phủ bốn phía. Đồng thời thái dương phong ở chỗ này cũng vô cùng kịch liệt. Những nơi đi qua, chẳng những có tiếng gió nghẹn ngào rít gào vang vọng, còn có vô số vết nứt không gian xuất hiện, nhanh chóng khép lại, rồi nhanh chóng hình thành, lặp đi lặp lại. Nhìn qua ngọn núi này, trong lòng Hứa Thanh có chút phức tạp, càng có từng trận cảm giác lo lắng không yên. Hai loại cảm xúc này giao hòa cùng một chỗ, cuối cùng biến thành lo được lo mất. Một mặt là nhiệm vụ mà công chủ nhắn nhủ, một mặt khác là nơi này có phần mộ của phụ mẫu của hắn. Hứa Thành đứng ở trên thuyền lá, ngừng mắt nhìn Chiêu Hòa Trơn phía xa, hồi lâu sau mới đè xuống tất cả suy nghĩ, hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi thuyền lá, bay nhanh tới gần Chiêu Hòa Sơn bên trong uyên hải. Về phần thuyền lá, hầu như ngay khi Hứa Thanh rời khỏi, nó liền lập tức trầm xuống, sợ rời đi chậm trễ quấy rầy thời gian Hứa Thanh. Trong khoảnh khắc, liền lẻn vào chỗ sâu bên trong uyên hải, lặn xuống dưới đáy, nhanh chóng rời đi. Cây đầu trên đuôi sư tử bằng đá nhìn cảnh tượng này, trong thần sắc lộ ra vẻ hâm mộ mãnh liệt. Sau một nén nhang, Hứa Thanh nhích tới gần Chiêu Hòa Sơn. Sau khi tới gần, hắn liền cảm nhận được một tầng bình chướng vô hình vườn quanh bốn phía Chiêu Hòa Sơn. Dường như có một cái lồng thật lớn từ trên trời phủ xuống, bao phủ cả ngọn núi này vào bên trong. Đây là đại trận của Chấp Kiếm Đình trên Chiêu Hòa Sơn. Trận này ngăn cản tất cả người không được phép bước vào, coi như là chấp kiếm giả ở châu khác muốn đến thì cũng phải có đủ quyền hạn mới có thể đi vào. Chỉ có chấp kiếm giả bổn châu mới có thể thuận lợi đi vào, bởi vì nơi đây là mật địa của Chấp Kiếm Cung, cho nên kể cả những chấp kiếm giả bổn châu sau khi đi vào cũng có rất nhiều nơi không thể xâm nhập. Chỉ có tiêu hao điểm công hiến để đổi lấy tư cách tiến vào bí địa mới có thể chân chính đi thông suốt. Nhưng mà đối với Hứa Thanh hiện giờ mà nói, tất cả những thứ này đều không tồn tại, bởi vì quyền hạn của khối ngọc giàn mà công chủ đưa cho hắn cực cao, tương tự như lực công chủ đi thân tới vậy. Cho nên khi hắn đến sẽ không khiến cho trận pháp có bất luận chấn động gì cả, cũng sẽ không có bất luận ngăn cấm gì tới được bí địa. Trước tiên đi hoàn thành điều tra, sau đó lại đi tới mộ của phụ mẫu. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán, lấy ra ngọc bội mà công chủ đưa cho, dưới tình huống không có bất cứ ba động nào hiện lên. Đi vào bên trong trận pháp Chiêu Hỏa Sơn, bước lên thần núi. Ngay khi bước chân của Hứa Thanh đạp lên chiếc hỏa sơn, nội tâm của hắn liền dâng lên từng trận xung động. Một cỗ cảm ứng trong tăm tối từ trong huyết mạch hiện lên, khiến cho hô hấp của hắn dồn dập, trái tim cũng truyền đến một cảm giác đau đớn. Đó là cảm ứng về phụ mẫu. Sau khi tu vi đạt tới trình độ này, hắn đã có thể cảm giác được huyết mạch. Cũng chính là loại cảm giác này khiến cho Hứa Thanh theo bản năng giơ tay lên đặt trên ngực. Phụ thân, phụ mẫu. Hứa Thanh lẩm bẩm, đôi mắt hơi đỏ lên. Dù ở trong mắt người ngoài, Hứa Thanh là một người sát phạt quyết đoán, ra tay tàn nhẫn, và lại cảm xúc chấn động cũng không hề rõ ràng. Nhưng những thứ này đều là do cuộc sống bức bách, không phải là bản tính của hắn. Mà bây giờ khi đặt chân lên chiêu Hà Sơn, trong đầu của hắn không tự chủ mà hiện ra từng màn ở bên trong Vô Song Thành. Hồi lâu sau, Hứa Thanh cúi đầu xuống, hoàn toàn ẩn nấp đi khí tức của mình, cũng đè rung động trong lòng xuống. Hắn biết rõ bây giờ điều đầu tiên mình phải làm, đó là đi hoàn thành nhiệm vụ công chủ giao cho. Vì vậy lặng lẽ nhìn theo ngọn núi rồi đi lên phía trên. Xa xa, Hứa Thanh nhìn đến vị trí gần đỉnh núi. Bên trên có xây dựng khoảng 100 cung điện lớn nhỏ. Vật liệu xây dựng lên những cung điện này đều được làm bằng đá ở trên chiêu Hà Sơn, cho nên màu sắc cũng là 7 màu, và lại xây dựng trông rất đại khí. Dưới ánh trăng chiếu xuống, thoạt nhìn tràn đầy một cỗ cảm giác thần thánh, rất là mỹ lệ. Mà so với Nghênh Hoàng Châu, quy mô chấp kiếm đỉnh nơi đây lớn hơn rất nhiều. Ngày bình thường số lượng chấp kiếm giả trấn thủ ở đây cũng vượt qua Nghênh Hoàng Châu. Chẳng qua hiện giờ đang ở trong thời kỳ chiến tranh, 9 phần 10 chấp kiếm giả bên trong chấp kiếm đỉnh ở Chiêu Hòa Sơn đều đã đi đến chiến trường. Hứa Thanh một mình đi thẳng tới, cảm nhận được bên trong chấp kiếm đỉnh to lớn vô cùng yên ắng. Số lượng chấp kiếm giả bên trong chưa tới 30 người. Trong lúc Hứa Thanh ẩn nấp quan sát, những chấp kiếm giả này phần lớn đang tuần tra, vẻ mặt cực kỳ cảnh giác. Hiển nhiên bọn họ cũng đã nghe thấy tin tức có người bên ngoài muốn đánh chiếm chấp kiếm đỉnh. Những tu sĩ lưu thủ ở nơi này phần lớn là kim đan đệ giai. Chấp kiếm giả có tu vi cao nhất là Nguyên Anh, khí tức không sai biệt lắm, tương đương với cả Sở Thiên Quần, Nguyên Anh trung kỳ. Hứa Thanh đứng từ xa nhìn về chỗ đối phương, sau đó lại điều tra trận pháp chấp kiếm đỉnh một chút. Muốn phá vỡ trận pháp này thì tuyệt không phải là dễ dàng. Phối hợp với võng cấm kỵ trên bầu trời, có thể cam đoan bất luận chấp kiếm đỉnh nào ở bên trong Phong Hải Quận đều ở vào trạng thái an toàn. Sau khi có chỗ phán đoán, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, đi trong chấp kiếm đỉnh vô cùng yên tĩnh, tránh khỏi chấp kiếm giả tuần tra, bí mật đi về phía đỉnh núi. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, hắn muốn đi tới hồ sơ cát của chấp kiếm đỉnh. Ngọc bội của công chủ cùng với ẩn nấp của bản thân khiến cho đoạn đường này của Hứa Thanh rất thuận lợi. Sau một nén nhang, lên tìm được lầu cát về hồ sơ. Nơi đây cũng có cấm chế, không cho phép chấp kiếm giả tùy ý bước vào. Nhưng theo ngọc bội trong tay Hứa Thanh tràn ra ánh sáng nhu hòa, cấm chế ở trước mặt hắn liền mơ hồ. Trước khi bước vào, Hứa Thanh truyền ra thần niệm về cái bóng. Cái bóng rất nhanh liền khuếch tán ra, giống như một cái túi bao phủ sư tử bằng đá cùng với cái đầu lại. Hứa Thanh đưa mắt nhìn tới, sau khi xác định không có gì cần lo, bây giờ mới bước vào. Cẩn thận cảm thụ một phen, xác định trong hồ sơ khác không có chấp kiếm giả trông giữ, mới cất bước đi vào bên trong, bắt đầu lật xem hồ sơ ở nơi đây. Lầu các này có tổng cộng 4 tầng, số lượng hồ sơ rất nhiều. Hứa Thanh không thể nào đọc toàn bộ trong thời gian ngắn, vì vậy hắn chỉ muốn tìm kiếm ghi chép về chiêu Hà Quang. Cứ như vậy, sau khi đi vào bên trong tầng thứ 3, hắn đã tìm được một phần hồ sơ cần có quyền hạn xem xét cực cao. Sau khi mở cấm chế ở phía trên ra, Hứa Thanh liền bắt đầu tra cứu. Một lát sau, hắn nhăn mày lại. Nội dung ghi chép bên trong hồ sơ đích xác là chiêu Hà Quang. Căn cứ ghi chép bên trong, chiêu Hà Quang là ánh sáng tràn ra khi trước mặt trời vẫn lạc, cũng không phải là vật chết mà có được linh trí. Những năm qua tổng cộng liên tiếp xuất hiện 752 lần. Nhưng thật ra việc này cũng có chút mâu thuẫn, bởi vì nếu như chiêu Hà Quang thật sự là do mặt trời vẫn lạc hình thành, vậy chỉ có một lần bộc phát duy nhất năm đó mới đúng, không thể cứ cách vô số năm tháng lại thi thoảng xuất hiện được. Vì vậy, chấp kiếm cùng từ quá trình nghiên cứu đã phát hiện ra, trên trình độ nhất định nào đó, mặc dù chiêu Hà Quang liên quan tới mặt trời vẫn lạc, nhưng cũng không phải toàn bộ đều hình thành như vậy. Cho nên nó mới thi thoảng lại xuất hiện trong vô số năm qua, và lại chỉ xuất hiện ở bên trên chiêu Hà Sơn. Điểm này hồ sơ cũng có ghi chép. Trong lời đồn, trước khi mặt trời vẫn lạc, đã phun một ngụm máu tươi xối vãi ở trên chiếu Hà Sơn. Máu mặt trời là 7 màu, vì vậy ngọn núi này cũng đã trở thành 7 màu. Khí tức mặt trời tồn tại ở nơi đây cũng là một trong những điều kiện cần thiết để hình thành chiếu Hà Quang. Thật ra chiếu Hà Quang cũng không có tác dụng hay là trợ giúp gì lớn đối với tu sĩ. Tác dụng nhiều nhất của nó là để cho tu sĩ có thể cảm ngộ được lực lượng của mặt trời, cùng với nghịch chuyển huyết mạch của bản thân. Nhưng đồng thời trên lĩnh vực luyện khí lại có tác dụng không gì sánh kịp. Mặt khác, theo nghiên cứu của Chấp Kiếm Cung trong rất nhiều năm qua cho thấy, chiêu Hà Quang còn có hiệu quả cường hãn trên việc đối kháng lực lượng thần linh. Vì vậy, dưới loại nguyên nhân đặc biệt này, lại bởi vì số lượng thừa thớt, cho nên tới tận bây giờ, mỗi khi một đạo chiêu Hà Quang xuất hiện, thì Chấp Kiếm Đình đều ghi chép rất kỹ càng. Những ghi chép này cũng bao hàm cả thời gian xuất hiện của về hướng đi cuối cùng của chiêu Hà Quang. Hứa Thành xem xét một phen, không tìm được quá nhiều vấn đề. Mỗi một đạo chiêu Hà Quang bên trong cũng đều có dấu vết để lần theo. Trong đó hơn phân nửa là bị đưa đến Chấp Kiếm Cung, một phần nhỏ là bị các thế lực khác lấy vật đổi giao dịch. Những đạo bị giao dịch kia cũng được Chấp Kiếm Đình ghi chép đầy đủ hướng đi. Hứa Thành tìm kiếm hồi lâu, chỉ tra được những thứ này. Trừ khi là đi truy xét tung tích của từng đạo một, bằng không rất khó tìm kiếm được manh mối. Hứa Thành nhíu mày, nhìn hồ sơ to đùng, hai mắt của hắn có chút thâm sâu. Cùng lúc đó, bên trong chiêu Hà Châu, ở một chỗ sâu bên trong Uyên Hải, nơi này tràn ngập vô tận dị chất, càng có uy áp mang theo ý chí tử vong kinh khủng tột cùng bao phủ bát phương. Toàn bộ không gian bốn phía đều mơ hồ, tất cả đều vặn vẹo giống như là một thế giới do thần linh mở ra tạo thành. Hình như bất luận tu sĩ nào tới nơi đây đều sẽ bị ảnh hưởng, hoặc là chết bất đắc kỳ tử, hoặc là bị dị hóa. Nơi đây là cấm khu của sinh mệnh, là đầu nguồn của tất cả, chính là một khối di hài mặt trời đã sớm tuyệt tích với bên ngoài. Trên khối huyết nhục di hài lớn khoảng ngàn trượng, lão đầu đàn thanh tộc đang lạnh run đứng ở nơi đó, nhìn qua cái ngón tay khoảng 100 trượng, tỏa ra thần uy kinh khủng lơ lửng ở phía trước. Đại nhân uy vũ, nghe nói trong vô số năm qua, các tộc đều điên cuồng tìm kiếm di hài mặt trời ở khắp nơi, nhưng đều không tìm thấy. Thế mà đại nhân vừa đến một lần đã tìm được. Đại nhân quả nhiên là thần do trời chọn. Chỉ là khối di hài mặt trời này bởi vì thời gian vẫn là quá dài, cho nên bây giờ thiếu khuyết hoạt tính, rất khó để dùng nó làm nước sơn. Lão đầu đàn thanh tộc run giọng mở miệng. Chỉ có cách tìm thêm thật nhiều những sinh mệnh còn sống đưa vào bên trong, bổ sung hoạt tính cho nó, như vậy mới có khả năng trở thành nước sơn. Ngón tay thần linh nghe xong, khẽ quay về một phương hướng. Theo bốn phía mơ hồ cùng với vạn vẹo, thân ảnh của nó cũng nháy mắt tàn biến. Mà thấy ngón tay đi xa, lão đầu đàn thanh tộc lập tức mặt mày ủ rũ. Lần này phải làm như thế nào đây? Vẽ xong thần nhất định sẽ giết chết ta, nhưng không vẽ thì cũng bị giết. Thời khắc này chính là tảng sáng trước bình minh. Bầu trời là một mảnh đen tối, mặc dù trăng sáng treo trên cao, nhưng ánh trăng trên chiếu Hà Châu không thể nào xuyên thấu qua được sương mù, cho nên toàn bộ Uyên Hải vẫn là một mảnh đen tối như cũ. Chỉ có những đỉnh núi sừng sững xuyên thấu bên trong sương mù ở trên Uyên Hải mới có thể thấy được trăng sáng trên bầu trời. Chỉ là phần lớn ngọn núi trên Uyên Hải không hề cao, cho nên toàn bộ chiếu Hà Châu, nơi cuối cùng sáng ngời chỉ có chiếu Hà Sơn. Trên chiếu Hà Sơn, Hứa Thành đứng trong tầng thứ 3 của hồ sơ cát, nhìn màn trời qua cửa sổ, gió núi thổi qua, thổi bay mái tóc dài của hắn, cũng lộ ra hai con người chiếu đến trăng sáng. Muốn truy xét manh mối, vẹn vẹn chỉ dựa vào sức lực một mình ta thì cần thời gian rất dài. Hứa Thành lầm bầm, lông mày chậm rãi nhăn lại. Hắn không thể báo cáo chuyện này cho người khác biết, coi như là chấp kiếm giả lưu lại trấn thủ ở chấp kiếm đình này thì cũng không thể, bởi vì một khi công chủ phán đoán chính xác, người giật dây giết chết quận trường nhất định có quyền thế ngập trời. Cho nên dù là chấp kiếm giả nơi đây, Hứa Thành cũng không dám tin tưởng, bởi vì đối với hắn mà nói, cái giá của việc tin sai người chính là nguy cơ sinh tử. Sau khi trầm ngâm một lát, Hứa Thành một lần nữa dò xét một chút hồ sơ, cuối cùng rời khỏi hồ sơ cát, ẩn nấp khí tức và lặng lẽ hành tẩu bên trong chấp kiếm đình trống trải. Hơn nữa càng tới gần hừng đông, theo ánh trăng ảm đạm Thiên địa càng lúc càng tối, đây cũng là việc nhất định phải trải qua trước khi bình minh đến. Mà thường thường vào thời điểm này, những cơn gió cũng sẽ ấm hàn hơn một chút so với bình thường. Khi thổi tới trên người Hứa Thanh, dấy lên ống tay đạo bào của hắn. Hứa Thanh lặng lẽ tiêu sái đi bên trong Chiêu Hà Sơn. Hắn chuẩn bị đi tìm kiếm mộ phụ mẫu của mình, muốn đi tế bái. Hắn đợi ngày hôm nay đã cực kỳ lâu rồi. Tâm tình lên xuống, suy nghĩ chấn động, tất cả đã trở thành rung động, không ngừng tạo thành gợn sóng trong lòng Hứa Thanh. Áp không xuống, vui không hết. Càng lúc càng lớn. Một lúc sau, thân thể của Hứa Thanh có chút không cách nào điều khiển được, tự động run rẩy. Tình huống này rất ít thấy ở trên người hắn. Hứa Thanh cũng không khống chế cảm giác này. Hắn từ từ nhắm hai mắt, tuần hoàn khuếch tán cảm giác ra, theo chỉ dẫn tăm tối trong huyết mạch, lặng lẽ đi về phía trước, đi qua một căn phòng, nơi đây có huyết mạch chỉ dẫn. Đi qua một chỗ núi đá, nơi đây cũng có huyết mạch chỉ dẫn. Đi qua một tòa tháp cao, nơi đây cũng có huyết mạch chỉ dẫn. Hứa Thành giờ đi thật lâu, hắn đi qua mọi khu vực, đi hết non nửa Chiêu Hà Sơn, lộ ra bên trên Uyên Hải. Cho đến cuối cùng, trên vị trí đỉnh núi, hắn ngừng lại, kinh ngạc đứng ở nơi đó. Thời khắc này gió núi lại càng lớn, theo mặt trời mọc, màn trời đen tối cũng chậm rãi biến thành màu đỏ giống như lửa đốt. Dần dần có ánh sáng xuyên thấu tầng mây, rơi vào trên Uyên Hải, rơi vào khắp mọi nơi trên ngọn núi, cũng chiếu rọi trên Chiêu Hà Sơn. Thất thải quang mang từ mỗi một tảng đá bên trong Chiêu Hà Sơn tràn ra, chiếu rọi cùng với ánh mặt trời, tạo thành vầng sáng hòa mỹ, đã trở thành thứ duy nhất trong thiên địa vào thời khắc này. Từ xa nhìn lại, trên Uyên Hải màu đen, một tòa núi bảy màu sáng lạng rực rỡ, dường như đã trở thành đầu nguồn của tất cả ánh sáng, muốn tranh nhau phát sáng cùng với mặt trời. Ánh sáng của nó bao phủ khắp bát phương, theo màn trời càng lúc càng sáng ngời, theo mặt trời hiện lên, ánh sáng bảy màu của Chiêu Hà Sơn cũng ở trong một cái chớp mắt này sáng rực lên, không ngừng tràn ra hào quang chói mắt mỹ lệ về bốn phía. Đẹp hoán tuyệt luân. Trong một màn tuyệt mỹ này, Hứa Thanh mở mắt ra, cúi đầu nhìn qua chỗ núi đá dưới chân. Hắn hiểu rồi. Hắn đã hiểu tại sao tất cả các khu vực mà hắn đi qua, mỗi một vị trí đều có huyết mạch chỉ dẫn. Tại sao mà hắn tìm kiếm tới tận bây giờ, rõ ràng cảm giác ở ngay bên người, nhưng lại vẫn không tìm được vị trí của phần mộ. Ta đưa phụ mẫu chôn cất ở trên Chiêu Hà Sơn. Đây là lời Tử Thành Thái Tử nói cho Hứa Thành biết lúc trước. Lúc này Hứa Thành đã biết nguyên do. Mộ phụ mẫu chính là trên Chiêu Hà Sơn này. Bọn họ được chôn cất ở trung tâm sâu nhất của ngọn núi này, cho nên ngay khi ta bước lên núi, nên cảm giác được huyết mạch chỉ dẫn. Hứa Thành lẩm bẩm nhìn qua Chiêu Hà Sơn dưới chân. Hắn muốn tiến vào bên trong ngọn núi này, nhưng Chiêu Hà Sơn rất đặc biệt, lấy tù vi của hắn không cách nào nắm được điểm này. Hồi lâu, khá lâu sau đó, Hứa Thành lặng lẽ quỳ xuống bái, hai tay vuốt núi đá cúi đầu. Nơi đây không có bất cứ ai có thể cảm giác tới sự hiện hữu của hắn, cũng tự nhiên không có người nhìn thấy Hứa Thành cúi đầu trên núi đá. Từng giọt nước mắt trượt theo gương mặt và chóp mũi của hắn hạ xuống, rơi xuống núi đá, tựa như là mực. Chỉ có bảy màu của Chiêu Hà Sơn là không ngừng khuếch tán, dường như hóa thành một cái cánh tay ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve thân hình run rẩy, vuốt ve gương mặt đã khóc không ra thành tiếng của Hứa Thanh. Không biết trôi qua bao nhiêu lâu, trán của Hứa Thanh va vào núi đá. Phụ thân, phụ mẫu, an nghỉ. Hứa Thanh lẩm bẩm, giọng nói có chút mơ hồ, chỉ mình hắn là có thể nghe. Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, không nhìn thấy nước mắt. Hắn đứng lên, tràn ngập cảm giác điều hiu, lặng lẽ đi xuống chân núi. Vào thời khắc này trời đã sáng, vô tận ánh sáng mặt trời tung bay, chiếu rọi trên bóng lưng của Hứa Thanh, cũng hoàn toàn chiếu rọi trên Chiêu Hà Sơn. Hào quang rực rỡ mỹ lệ, rất đẹp, rất tuyệt vời. Hứa Thanh rời đi. Từ trước cho tới nay, thật ra khát vọng của hắn cũng không quá phức tạp. Hắn chỉ muốn đi đến Chiêu Hà Sơn tế bái trước mộ của phụ mẫu. Cho đến hồi lâu, Hứa Thanh đi đến dưới núi, quay lại nhìn ngọn núi tràn ra hào quang bảy màu trong thiên địa, chăm chú nhìn thật lâu. Sau này, nếu không có bất cứ nuối tiếc nào, ta muốn sống ở chỗ này. Hứa Thanh nhẹ giọng lầm bầm, nhắm mắt lại. Mấy hơi thở sau, khi một lần nữa mở ra, Hắn thu tất cả suy nghĩ trong lòng lại, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, quay người rời xa, bước chân cũng càng lúc càng kiên định. Hứa Thành muốn đi tới chỗ hạp cốc ở dưới Uyên Hải, bên ngoài Chiêu Hà Sơn. Chỗ đó cách Chiêu Hà Sơn không xa, chỉ là nơi hình thành là một đạo Chiêu Hà Quang sau cùng trong ghi chép. Hắn chuẩn bị đi qua điều tra một lần, xem có tồn tại manh mối gì hay không. Dưới Uyên Hải giống như là hai thế giới khác biệt so với phía trên. Sương mù ngăn cách ánh mặt trời, âm hàn ngăn cách ấm áp. Hứa Thành đi theo thân núi Chiêu Hà Sơn, đi vào bên trong bóng tối, tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong bóng tối càng lúc càng đậm, cho đến khi đi đến tận cùng của Chiêu Hà Sơn, cũng là dưới đáy của mảnh Uyên Hải này. Nơi đây tràn ngập dị chất, tràn đầy âm tà, bốn phía đèn tối, thi thoảng sẽ xuất hiện một chút quỷ hỏa màu xanh lục, bay tới bay lui, đồng thời cũng hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi mặt trời vẫn lạc, cũng tràn ra dị chất. Sau khi cảm giác, Hứa Thành giống như có điều suy nghĩ. Hắn mang theo cảnh giác cùng với đề phòng, bay nhanh về phía trước. Hắn biết rõ, Uyên Hải nồng đậm dị chất như vậy, nhất định tồn tại nguy hiểm. Nơi đây nhất định sẽ đản sinh ra rất nhiều hung tà. Trên thực tế thì đây cũng là lý do tại sao các tu sĩ Chiêu Hà Châu không di chuyển ở khu vực này. Cũng giống như Cấm Hải, không ai biết được phía dưới đáy Uyên Hải đến cùng là có bao nhiêu tồn tại kinh khủng. Trường kỳ lưu lại dưới này sẽ khiến cho nguy hiểm tăng vọt. Bên ngoài càng thêm cảnh giác, Hứa Thành cũng tăng mạnh ẩn nấp ở trên người mình. Thân ảnh của hắn giống như u linh, bay nhanh tới gần hạp cốc mà hắn muốn tới. Hai canh giờ sau khi rời khỏi phạm vi trận pháp của Chiêu Hà Sơn, Hứa Thành đã đi tới mục đích của mình. Cái gọi là hạp cốc thật ra chính là một cái khe đất thật lớn ở dưới đáy Uyên Hải, rộng trọn vẹn 100 trượng, chiều dài lan tràn đạt tới mấy ngàn trượng. Từng trận khói đen từ bên trong khe nứt phiêu tán ra bên ngoài, dung nhập bốn phía. Sau khi Hứa Thành nhìn thấy từ xa, ngay lúc vừa muốn phóng tới thì thần sắc của hắn bỗng nhiên khẽ động, chợt ngồi chồm hổm xuống, ẩn thân sau một tảng nham thạch. Hắn nhèo mắt lại nhìn về phía hạp cốc tràn ra sương mù phía xa. Trong chút ít sương mù, Hứa Thành cảm giác đến một chút chấn động quen thuộc. Gần như ngay khi Hứa Thành có chỗ dò xét thì cái bóng đồng thời cũng nhanh chóng truyền đến thần niệm, đồng thời khuếch tán ra bên ngoài, khiến cho sư tử bằng đá cùng cái đầu bị bao bọc, cả một đường ủ rũ cũng lộ ra. Sau khi xuất hiện, hai người bọn nó không dám phát ra chút cử động nhỏ. Thật sự là sau khi bị cái bóng bao phủ, cái loại cảm giác giống như muốn bị ăn sạch này khiến cho trong lòng của chúng nó vô cùng sợ hãi. Hứa Thành không quan tâm tới sư tử cùng với cái đầu. Sau khi nhìn một lát, thấy ở bên trong sương mù đích xác tồn tại thân ảnh của Yên Biểu Tộc, hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà hạ lệnh cho cái bóng để nó lan tràn qua dò xét. Cái bóng ở trên mặt đất rất nhanh lên tràn về phía trước, chui vào bên trong hạp cốc, không lâu sau liền trở về, biểu lộ cảm xúc chấn động về phía Hứa Thành. Nhưng loại biểu lộ này rất mơ hồ, hình như vật mà nó chứng kiến quá mức phức tạp, dù là lão tổ Kim Cương Tông cũng có chút mờ mịt. Hứa Thành nhíu mày, vất tay lấy ra cái đầu ở trên đuôi sư tử bằng đá xuống, ném cho cái bóng. Mang nó đi qua. Trong khi cái đầu hoảng sợ, cái bóng một hơi nuốt vào, lao thẳng đến hạp cốc. Lúc một lần nữa trở về, cái đầu vội vàng mở miệng. Đại nhân, ta nhìn thấy rồi. Bên trong đều là Yên Bầu Tộc, không sai biệt lắm có mấy trăm tên. Trong đó còn có mấy tên tu vi Nguyên Anh. Bọn họ đang lắp ráp một cái pháp bảo. Trải qua sự cẩn thận quan sát và nghiên cứu của ta, phối hợp với tri thức phong phú, ta liếc mắt một cái là nhận ra đó là loại pháp bảo cấm kỵ bộc phát một lần duy nhất, công dụng dùng để quấy nhiễu. Lão tổ Kim Cương Tông ở bên cạnh nhíu mày, ánh mắt đỏ qua quét đầu, trong tăm tối lại có thêm càng nhiều cảm giác nguy cơ. Hứa Thành nghe xong nhìn qua hạp cốc, trong mắt hiện lên hàn quang. Lập ra pháp bảo này cách Chiêu Hà Sơn gần như vậy, mục đích của Yêu Biểu Tộc không khó đoán. Mục tiêu của đối phương muốn quấy nhiễu đại khái là có liên quan cùng với Chiêu Hà Sơn. Mặc dù suy đoán như vậy có chút qua loa, dù sao vẫn có khả năng tồn tại xác suất dùng cho chỗ khác. Nhưng sai thì cũng sai, đối với Hứa Thanh mà nói đều không quan trọng. Hắn vốn tràn đầy ác cảm đối với Yên Biểu Tộc. Mặt khác nơi đây, ở trong lòng Hứa Thanh, Chiêu Hòa Sơn đã không giống như lúc trước. Cho nên đối với đám Yên Biểu Tộc ở trong chỗ hạp cốc này, phá hủy và diệt là được rồi. Bên trong có Nguyên Anh, không tiện trực tiếp giết vào. Hứa Thanh giơ tay phải lên, vùng xuống phía dưới. Đệ tam cung trong cơ thể lập tức chấn động, lực lượng cấm độc đan tràn ra, theo thân thể của hắn nhanh chóng lan tràn về bốn phương. Sau đó hắn cảm giác một chút hương gió âm lãnh thổi tới nơi này, lặng yên không một tiếng động đi đến chỗ thuận gió, một lần nữa phóng độc. Cứ như vậy, hắn dùng thời gian nửa canh giờ không ngừng tản ra lực lượng cấm độc ra khắp bốn phương. Cuối cùng tính toán một chút, xác định mọi thứ đầy đủ, hắn ngồi ở phía xa, trong mắt lộ ra sát ý, giơ tay phải lên, điểm ra một chỉ. Cấm độc tràn ngập ở bốn phía cũng lập tức dũng mãnh cuộn lên, sau đó ẩn chứa vô số tiểu hắc trùng, tất cả gào thét lao về phía khe hở của hạp cốc. Trong nháy mắt, tất cả độc đều tiến vào bên trong hạp cốc. Rất nhanh, bên trong hạp cốc bỗng truyền ra từng tiếng gào thét thê lương. Cùng lúc đó, một chỗ sâu bên trong uyên hải cách nơi đây có chút phạm vi, có một ngón tay lớn nhỏ khoảng 100 trượng, hoành hành không chút cố kỵ đang bay nhanh. Những nơi nó đi qua, tất cả sinh linh còn sống đều bị nó buộc ở sau lưng. Thả mắt nhìn, phía sau nó bất ngờ có mấy trăm tu sĩ của các tộc, từng người bị kéo vào phía sau, không cách nào thoát ra được, vẻ mặt tuyệt vọng. Chương 484, Kim Ô thôn Nhật. Bên ngoài Chiêu Hà Sơn, bên cạnh hạp cốc, Hứa Thành ngồi ở đó nhìn thoáng qua, sau đó liền xoay người rời đi. Phía sau của hắn còn truyền đến từng trận âm thanh thê lương, theo sau là tiếng gào thét vang vọng, trong đó còn có âm thanh đổ vang truyền khắp bốn phương. Rất nhanh, từng đạo thân ảnh khôi lỗi của Yên Biểu tộc lao ra khỏi hạp cốc, sau đó liền toàn diện bùng nổ thần thức, mang theo bi phẫn và cuồng nộ tỏa ra thần niệm khắp bốn phương. Lúc này trong hạp cốc là một mảnh hỗn độn, nguyên bản mấy trăm tộc nhân còn Yên Biểu tộc, bây giờ chỉ còn lại có thừa mấy chục người. Dưới lực lượng của cấm độc của Hứa Thành, hơn phân nửa đã bị hình thần câu diệt. Thật sự là độc của Hứa Thành quá mức hung tàn, mà những tộc nhân Yên Biểu tộc còn chưa bị chết kia cũng đều đang thống khổ kêu rên, dùng hết mọi biện pháp thì cũng không thể cải biến tình trạng hư thối của bản thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể xương mù của mình bị ăn mòn, dần dần trở thành tàn khói, hình thần câu diệt mà chết. Về phần pháp bảo mà bọn họ đang bố trí, cũng bởi vì trận biến cố này, sau khi bị khói độc bao phủ, dị chất ở bên trong pháp bảo nhanh chóng tăng thêm, khiến nó không cách nào trường tồn. Là ai? Một giọng gào thét từ bên trong hạp cốc truyền ra bên ngoài. 7-8 tu sĩ nguyên anh Yên Biểu tộc sử dụng khôi lỗi, mỗi người đều tản ra chấn động kinh khủng, vẻ lo lắng tìm kiếm hung thủ. Dưới cấm độc, khôi lỗi của bọn họ cũng nhanh chóng hư thối, thậm chí chân thân ẩn ở bên trong cũng khó có thể đào thoát, cho dù là có làm biện pháp nào cũng không thể ngăn cản được. Cho nên trong đáy lòng của bọn họ vô cùng lo lắng, muốn tìm kiếm được hung phạm để lấy thuốc giải. Dù là dựa theo kế hoạch cần phải ẩn nấp chấn động, nhưng bây giờ bọn họ cũng bất chấp tất cả, đồng loạt bùng nổ, phân tán ra tứ phía để tìm kiếm. Nhưng ngọc giản ẩn nấp của Hứa Thành là từ huyền thượng tiên cho, không phải là thứ mà những tu sĩ nguyên ảnh này có thể tìm được. Và lại vừa rồi sau khi phóng độc xong, hắn chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức rời đi, bây giờ đã tiếp cận Chiêu Hà Sơn. Sau khi cảm thụ chấn động ở phía hạp cốc, Hứa Thành mặt không cảm xúc, hắn chuẩn bị đợi đám Yên Biểu tộc chỗ đó chết sạch sẽ, sau đó mới lại qua đi dò xét. Bình thường mà nói, một canh giờ bọn họ là hẳn phải chết. Như vậy ta chờ 3 canh giờ, có lẽ cũng không có gì đáng ngại nữa. Hứa Thành trầm ngâm, nhanh chóng đi về phía trước. Nhưng ngay vào lúc này, một cỗ cảm giác tim đập nhanh vô cùng mãnh liệt đột nhiên bùng nổ bên trong tâm thần của hắn. Thần sắc của Hứa Thành biến đổi, chợt quay lại, hô hấp có chút dồn dập. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức kinh người từ bên phía hạp cốc truyền đến. Khí tức này tràn đầy kinh khủng. Hết lần này tới lần khác, hắn lại có chút ít quen thuộc. Mà theo khí tức xuất hiện, hoàn cảnh ở dưới uyên hải cũng bị ảnh hưởng, dị chất rõ ràng trở nên càng mãnh liệt hơn. Càng làm cho tâm thần của Hứa Thành chấn động là tất cả mọi thứ ở nơi đây cũng đều vặn vẹo, xuất hiện cảm giác mơ hồ. Thần! Hứa Thành liên tưởng tới lời cái đầu nói về lão đầu đan thanh tộc. Hắn ngay lập tức đoán được nguồn gốc của cỗ khí tức này, sắc mặt không khỏi âm trầm, tốc độ đi về phía trước trở nên nhanh hơn. Hắn có thể cảm nhận được cỗ khí tức này hình như cũng không phải là bùng nổ ở bên trong hạp cốc, mà là từ hướng khác nhảy vào bên trong hạp cốc. Hắn là bị chấn động ở chỗ đó hấp dẫn. Ngón tay thần linh kia không phải dẫn theo lão đầu đan thanh tộc đi tìm di hài mặt trời sao? Tại sao lại bị chấn động như thế hấp dẫn tới? Chẳng lẽ trong hạp cốc có di hài mặt trời? Hô hấp của Hứa Thành trở nên dồn dập. Sau khi biết được việc này từ chỗ của cái đầu, hắn vốn không có quá coi trọng lắm, bởi vì hắn biết rất rõ mình và ngón tay thần linh chênh lệch quá lớn. cho nên hắn không có ý định đi tìm nó, mà là chuẩn bị ẩn nấp bản thân hoàn thành nhiệm vụ, sau đó báo cáo việc này cho chấp kiếm cung. Và lại chiêu hỏa châu lớn như vậy, khả năng gặp phải cũng không rất lớn. Dẫu sao sau khi mặt trời vẫn lạc, di hài của nó cũng đã chia lắm xẻ bầy, lại trôi qua vô tận năm tháng, dài dòng buồn chán, đã sớm bị nhân tộc và các thế lực khắp nơi tìm kiếm lấy đi. Về phần nơi gần chiêu hỏa sơn thì lại càng như vậy, không thể nào tồn tại di hài mặt trời được. Cho nên chiêu hỏa sơn lớn như vậy, xác suất gặp phải ngón tay thần linh không lớn. Chẳng lẽ là do cái đầu và sư tử bằng đá đưa tới? Sắc mặt của Hứa Thanh âm trầm, chợt cúi đầu nhìn sư tử bằng đá. Sư tử bằng đá lập tức run rẩy, không ngừng lay động thân thể, giống như muốn nói cho Hứa Thanh tất cả không liên quan tới nó, mà cái đầu cũng nhanh chóng mở miệng. Đại nhân, không phải ta, thật sự không phải là ta. Ta cũng không có bổn sự gọi ngón tay của thần linh tới đây. Cái đầu muốn khóc, nó thật sự là người vô tội mà. Trong mặt Hứa Thanh lóe lên sát cơ, hạ quyết tâm trong lòng, để sau khi bản thân an toàn, nhất định phải chỉnh đốn sư tử bằng đá cùng với cái đầu thật tốt mới được. Vì vậy liền thu hồi ánh mắt, sắc mặt âm trầm, nhanh chóng đi về phía trước. Hắn không dám vận dụng lực lượng của cấm độc, toàn bộ nội liễm, mặc dù lực lượng cấm độc cũng có thể che lấp, điểm này thì rất rõ ràng trên tử nguyệt. Nhưng đó là tình huống khi hồng nguyệt không có ở gần đó, cho nên cấm độc cũng có tác dụng ngăn cản tín hiệu bình thường. Bây giờ hắn cũng không biết là khi mình vận dụng có thể sinh ra phản hiệu quả hay không. Hứa Thành lo lắng trong lòng, toàn lực thôi phát ngọc giản ẩn nấp, nhưng cũng chỉ trong thời gian hơn 10 nhịp thở, chấn động ở phía sau của hắn đột nhiên trở nên kịch liệt, mơ hồ và vặn vẹo bốn phía cũng trở nên đồng đậm hơn so với trước. Cái loại cảm giác tim đập nhanh trong chốc lát bộc phát tới cực hạn. Bây giờ một đạo thần niệm kinh khủng từ bên trong sương mù sau lưng Hứa Thành tàn ra, bao trùm bát phương, bao phủ Hứa Thành vào bên trong. Ngay sau đó, bát phương nổ vang, tất cả đều trở nên vô cùng mơ hồ. Một cánh ngón tay kinh người khoảng 100 trượng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hứa Thành. Thân thể của Hứa Thành chấn động, mọi bộ vị ở trên thân thể của hắn đều run rẩy mãnh liệt, truyền ra cảm giác nguy cấp ngập trời, thậm chí còn xuất hiện dấu hiệu muốn bị chia lìa độc lập, không ngừng vặn vẹo như muốn chóc ra, bò chạy tứ tán. Hứa Thành không do dự một chút nào, lực lượng cấm độc và lực lượng của tử nguyệt trong cơ thể đồng thời bùng nổ, bao phủ toàn thân, đồng thời thân thể nhanh chóng rút lui, nhưng không có bất kỳ tác dụng nào. Lần này không giống với bên trong hình ngục ti. Bên trong hình ngục ti, ngón tay này ở trong trạng thái bị chấn áp, nhưng hôm nay nó tự do, mặc dù lúc vượt ngục cũng bị trọng thương, nhưng coi như là thương thế nhiều hơn thì cũng không phải Hứa Thành có thể chống cự. Trong cơ thể Hứa Thành chán rất thần quyền, vị cách của bản thân lập tức tăng lên. Cái đầu của hắn mãnh liệt nổ vang, dưới thần niệm của ngón tay thần linh bùng nổ, thân hình không bị khống chế trực tiếp bị lôi kéo qua. Lực lượng đến từ ngón tay của thần linh bỏ qua tất cả chống cự của Hứa Thành, hút thân thể của hắn đến phía sau, chồng chất cùng với một đống dị tộc tuyệt vọng ở trên đó. Sư tử bằng đá và cái đầu cũng ở trong đó. Cái đầu lập tức phát ra tiếng thét. Lão đại, là ta là cái đầu đây, chúng ta là bạn thù. Ngón tay không hề quan tâm tới cái đầu, nó không chút đáp lại tiếng thét kia. Lúc này ngón tay thần linh giơ đầu ngón tay lên, hình như cảm giác bên phía chiêu hỏa sơn một chút, rồi có chỗ do dự. Cuối cùng nó vẫn không tới gần, mà là hơi nhoáng lên một cái rồi tan biến ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện, đã ở một nơi cực xa. Một lần nữa dịch chuyển, đi về phía những địa phương tồn tại sinh linh khác. Bấy giờ sau lưng của ngón tay thần linh đã có hơn 500 tu sĩ bị bắt. Bên trong cũng không thiếu Yên Biểu tộc. Hứa Thành đến cũng không khiến cho bất luận ai chú ý. Suy nghĩ của toàn bộ tu sĩ đều bị tuyệt vọng và hoảng sợ bao phủ. Mà thân thể của bọn họ cũng vô cùng quỷ dị, gần như là không trọn vẹn, cũng chia ra làm vô số phần. Có con mắt, có mũi, lỗ tai, lục phủ ngũ tạng cùng với tứ chi, mỗi thứ độc lập. Coi như là Yên Biểu tộc cũng là như thế, sương mù bị chia làm vô số phần. Chỉ là dưới sức mạnh của ngón tay thần linh, chúng nó đều bị chồng chất cùng một chỗ, không cách nào rời đi. Vì vậy từng bộ vị thân thể này đều thác loạn, dựa vào cùng một chỗ với nhau. Cảnh tượng này rất quái đản, rất khó tưởng. Sắc mặt của Hứa Thành khó coi, bây giờ trong đầu của hắn vẫn đang nổ vang, nhưng hắn không hề bỏ cuộc, mà nhanh chóng vận hành hai loại thần quyền trong cơ thể, toàn lực chấn áp bộ phận bộ vị muốn chia lìa độc lập trong cơ thể. Dưới hai loại thần quyền chấn áp, hắn mới miễn cưỡng khiến cho bản thân giữ vững nguyên vẹn, sau đó liền khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhưng cũng chỉ nhìn thấy một mảnh mông lung, cùng với vô số sương mù nhanh chóng trôi qua. Hứa Thành rất rõ ràng, lúc này hắn đang bị ngón tay thần linh kéo theo với tốc độ cao. Ngón tay thần linh này đến cùng là muốn làm gì? Hứa Thành cưỡng ép để cho bản thân tỉnh táo lại, nhanh chóng tìm kiếm phương pháp thoát khốn. Lúc ấy phương pháp trấn áp của Hình Ngục Ti là dựa vào vận khí. Trong lòng Hứa Thành nhanh chóng chuyển động, hiện ra các loại ý niệm. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang từ bốn phương truyền ra. Trong chớp mắt, ngón tay thần linh dừng lại, di động và bất động tạo thành tương phản cực lớn, quán tính trực tiếp khiến cho không ít bộ phận tu sĩ tàn vỡ nổ tung. Hứa Thành cũng lập tức phun ra máu tươi. Cũng may hắn có thần nguyên cộng với thân thể không tầm thường, cho nên lúc này mặc dù thân thể tuôn ra rất nhiều khe hở, nhưng coi như là vẫn còn nguyên vẹn. Mà hắn cũng miễn cưỡng thấy rõ bốn phía. Một khối huyết nhục hư thối khoảng ngàn trượng chiếu vào trong mắt Hứa Thành. Trên khối huyết nhục này có một lão già vẻ mặt u sầu đang đứng, chính là lão đầu Đan Thanh tộc. Không đợi Hứa Thành tiếp tục xem xét, thân thể của hắn bao gồm cả rất nhiều bộ phận của toàn bộ tu sĩ bốn phía đều bị hất lên, trực tiếp ném tới khối huyết nhục ngàn trượng. Ngay khi chạm tới, khối huyết nhục này nhúc nhích vỡ ra, bao bọc toàn bộ những bộ vị thân thể bay vào bên trong. Có bộ phận lộ ra, có cái thì hoàn toàn bị thôn phệ, rất nhanh liên hòa là một thể. Sơ tử băng đá và cái đầu cũng ở trong đó. Từng trận kêu rên từ trên thân của tu sĩ bị bao bọc bên trong truyền ra, có rất nhiều âm thanh, có rất nhiều thần niệm ẩn chứa vô tận đau khổ. Hơn nửa người của Hứa Thành cũng bị khối huyết nhục này bao phủ. Dưới âm thanh thê lương vang vọng khắp bốn phía, tâm thần của hắn dấy lên sóng lớn, bởi vì hắn không cảm nhận được bất cứ sự ăn mòn hay là đau đớn gì cả. Thậm chí ngược lại, ngay khi thân thể của hắn bị khối huyết nhục cực lớn này bao bọc, hắn liền cảm nhận được kim mô sâu lưng mình tràn ra vui sướng cùng với khát vọng vô cùng mãnh liệt. Đây là di hài mặt trời. Ánh mắt Hứa Thành trợn to, trong đầu nổ vang, chợt quay đầu nhìn lão đầu Đan Thanh tộc cách đó không xa. Mà thời khắc này, lão đầu Đan Thanh tộc cũng đã thấy cái đầu cùng với sư tử đá, đồng dạng cũng chú ý tới Hứa Thành, bốn mắt nhìn nhau. Đoàn viên. Lúc này cái đầu chỉ có khuôn mặt lộ ra bên ngoài, nó liếc mắt nhìn về phía lão đầu Đan Thanh tộc. Lão đầu Đan Thanh không quan tâm tới cái đầu, lão nhìn qua Hứa Thành, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị, muốn tới gần. Chân thủ đại nhân, chuyến này ngươi lập công. Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng, lão đầu Đan Thanh tộc dừng bước chân lại. Lời của Hứa Thành khiến cho trong mắt của lão đầu Đan Thanh tộc lóe ra ánh sáng âm u. Lão cẩn thận dò xét Hứa Thành vài lần. Trong mắt của lão, thần sắc của vị chấn thủ đại nhân trước mắt không chút hoảng sợ. Cái loại vẻ mặt bình tĩnh này thật giống như không phải là tù nhân ở nơi này, mà giống như trở về ngục giam số 132 khu đinh vậy. Cảnh tượng này khiến cho lão đầu Đan Thanh tộc đa nghi, cần phải tạm thời đè xuống ý niệm trong đầu lại. Lão cảm thấy việc này có điểm gì là lạ, vì vậy nên quét mắt về phía chỗ cái đầu. Nhưng không đợi lão mở miệng, trong rất nhiều tiếng kêu rên vang vọng, ngón tay thần linh trên không trung ông một tiếng, trực tiếp liền xuất hiện ở trước mắt lão đầu Đan Thanh tộc, thần niệm kinh khủng khóa chặt lấy lão. Lão đầu Đan Thanh tộc tận lực bảo trì thân thể không run rẩy, nặn ra nụ cười nịnh nọt trên mặt. Chủ nhân vĩ đại được trời chọn, ngài là vị thần bầu trời khôi phục trên xương cốt của mặt trời, ngài nhất định thống nhất vọng cổ, trở thành vị cách trí cao. Uy áp trên con tay thần linh rõ ràng có chút giảm bớt, tràn ra một tiếng gào thét vang vọng bên tai thức hải của chúng tu. Thân thể của lão đầu Đan Thanh tộc không thể khống chế, run rẩy một chút, nhưng thần sắc của lão không lộ ra một chút nào, vẫn vô cùng cúc cung tận tụy như trước, trong miệng truyền ra lời nói giống như là ngâm sướng. Chủ nhân được trời chọn, ngày ngài khôi phục đã sắp tới gần, nước sơn hoạt tính dùng để đắp nạn thân thể cho ngài đã hoàn thành non nửa. Nếu đổi thành thần linh tầm thường khác, bây giờ đã đủ để vẽ thân hình rồi. Nhưng ngài là thần được trời chọn, tiểu nhân nhất định phải vẽ ra một thân thể hoàn mỹ nhất trên thiên địa này cho ngài. Ngài không thể bị khinh nhờn, cho nên chỉ cần thêm một chút sinh mệnh mới có thể khiến cho hoạt tính của khối huyết nhục này xứng với vị cách của thần vĩ đại được trời chọn. Ngón tay thần linh tràn ra âm thanh vù vù, hình như có chút khó chịu. Trong lúc nó chấn động, một chút ít vết thương trên người của nó liền dạn nứt ra. Nhưng ngón tay thần linh không thèm để ý chút nào. Sau khi quay vài vòng trên không, trong khi bốn phía vặn vẹo và mơ hồ, nó bỗng nhiên tàn biến, một lần nữa đi xa. Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt Hứa Thành nhau lại, nhanh chóng chuyển động ý niệm trong đầu. Hắn biết rõ bây giờ bản thân đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng là cơ duyên cực lớn. Lúc này, hắn có thể cảm nhận được đồ đằng kim bô sau lưng mình đang không ngừng nóng lên, phát ra nhiệt lộ khát vọng mãnh liệt, nhưng bị Hứa Thành gắt gào áp chế, không cho nó tản ra ngoài chút nào. Vẫn chưa tới thời điểm, mà sau khi thấy lão đầu đan thanh tộc và ngón tay thần linh đối thoại, cảm giác đầu tiên của Hứa Thành là trạng thái của ngón tay thần linh này có chút không đúng. Hình như thần trí có chút mơ hồ. Hứa Thành nhanh chóng phân tích trong đầu, sau đó thử thay thế bản thân thành lão đầu đan thanh tộc, lấy góc độ của đối phương để xử lý tất cả vấn đề khó khăn trước mặt. Cái đầu, tại sao ngươi cũng ở chỗ này? Chẳng lẽ không trốn kỹ bị chân thủ đại nhân tìm được sao? Sau khi ngón tay thần linh rời đi, lão đầu đan thanh tộc nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn cái đầu chỉ còn khuôn mặt lộ ra bên ngoài, đi qua vỗ vỗ. Dựa vào cái gì mà lão tử phải trả lời ngươi? Ngươi có bản lĩnh giết thì cứ giết đi, tất cả mọi người đều bị đánh dấu như nhau, lão tử sợ người chắc? Cái đầu trừng mắt, cô không thấy lão đầu đan thanh tộc có bất kỳ biểu cảm tức giận nào. Lão tùm tìm cười, giơ tay lên hùng hằng vỗ xuống, ầm một tiếng cái đầu liền tàn vỡ. Lão đầu đan thanh tộc ngồi ở đó, nụ cười không thay đổi, quay đầu nhìn Hứa Thành, trong mắt lộ ra thầm ý. Chân thủ đại nhân, vừa rồi ngài còn chưa nói xong đầu đấy, vì sao ta lại lập công vậy? Ta đang suy nghĩ có phải chân thủ đại nhân đâu muốn nói ngài cố ý bị thần linh bắt được, sau đó ngài cũng không phải là một thân một mình đến đây. Bên trong Chiêu Hà Châu còn có rất nhiều cường giả Phong Hải quận, nào là cung chủ, diêu hầu, quận phó. Mục tiêu của bọn họ thật ra là bắt ngón tay thần linh. Mà ngươi ở nơi đây là để trở thành tọa độ, cho đến bây giờ những đại nhân vật kia đều đã phát hiện ra nơi đây. Mà ngươi nói ta lập công là bởi vì ta tranh thủ thời gian kéo dài ngón tay thần linh để cho các ngươi có thời gian quý báu tìm tới nơi này sao? Nhưng mà chấn thủ đại nhân, ta cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, ngươi cho rằng ta sẽ tin những lời này sao? Lão đầu đan thanh tộc liếm liếm bờ môi, trong mắt lộ ra vẻ bất thiện, đồng thời giơ tay phải lên sờ mó chỗ huyết nhục do cái đầu vỡ vụn. Rất nhanh cái đầu lại hồi sinh. Ngay khi nó vừa muốn chửi bới thì lão đầu đan thanh tộc cười mở miệng. Cái đầu, mọi người đều là người một nhà, ta giết chết ngươi cũng là vì cứu ngươi, đừng có làm rộn. Mặt khác, cảm ơn ngươi giúp ta đưa chấn thủ đại nhân tới đây, ngươi nói rất đúng. Ngục giam số 132 khu đình chúng ta sắp đoàn viên rồi. Cái đầu cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra mỉa mai, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cuồn cái đầu lăn đi tìm sư tử bằng đá. Lão đầu đan thanh tộc không để ý tới cái đầu, lão đi tới bên người Hứa Thành, ngồi chồm hổm xuống, lè lưỡi liếm môi. Chấn thủ đại nhân, sao thế, bị ta nói trúng rồi đúng không? Hứa Thành không quan tâm tới lão đầu đan thanh tộc. Hắn mặt mày không cảm xúc đảo qua bốn phía, phát giác được ở chỗ này còn có lực lượng cấm chế để phòng ngừa chạy trốn. Cấm chế này hẳn là ngón tay thần linh bố trí xuống, rất khó phá vỡ. Sau khi xem xét xong, Hứa Thành thấy trên người lão đầu đan thanh tộc, bình tĩnh truyền ra lời nói. Người không cần thăm dò như vậy, muốn sống thì nhanh chóng báo toàn bộ tình huống cho ta biết. Lão đầu đan thanh tộc nhướng mày, nơi xa cái đầu vừa tìm được sư tử bằng đá, liền chế nhạo cười rộ lên. Lão đầu, ngày bình thường ngươi khôn khéo như vậy, tại sao bây giờ lại ngu thế chứ? Tất cả mọi người đặc biệt đoàn viên trong này rồi, hoặc là người vẽ thân hình ngón tay xong, sau đó chúng ta cùng nhau bị nó giết chết, hoặc là mọi người nhanh chóng nghĩ biện pháp làm sao để cứu mạng, còn ở chỗ này thăm dò với cả dò xét cái gì, lãng phí thời gian, có mệt hay không? Lời của cái đầu khiến cho đáy lòng của lão đầu đan thanh tộc thầm than. Trên thực tế thì đây cũng là việc mà lão phát sầu nhất. Trên người lão có dấu ấn không cách nào chạy thoát, bốn phía lại có cấm chế, mà những lời của lão nói thật sự là lão muốn biến tất cả thành sự thật. Nhưng lão cũng biết việc đó là không thể, cho dù Hứa Thanh thừa nhận thì lão cũng sẽ cảm thấy mình bị lừa gạt. Vì vậy sau khi tâm tính phức tạp xoắn suýt, lão liền thở dài một hơi. Ai, các người có thể có biện pháp gì, tất cả mọi người đều sẽ chết. Lùi ra phía sau, Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng. Lão đầu đan thanh tộc nhìn Hứa Thành đang muốn nói chuyện, nhưng Hứa Thành không quan tâm tới lão. Hắn đã sớm nhìn ra tất cả, cũng thông qua cuộc đối thoại của đối phương với ngón tay thần linh nghiệm chứng suy nghĩ của mình. Đối với người sắp chết chìm mà nói, cho dù người ném ra một cọng rơm rạ, đối phương cũng sẽ lập tức túm lấy. Chỉ là cọng rơm rạ này phải chân thật một chút, không thể quá mức qua loa được. Mà bây giờ hỏa hầu đã không sai biệt lắm, nhất là theo hình ngục ti tàn vỡ. Ký ức của Hơi Thành đối với ngục giam số 132 Khu Đinh đã khôi phục rất nhiều. Hắn chắc chắn là mình chưa bao giờ vận dụng qua lực lượng của Kim Mô ở trước mặt những phạm nhân ngục giam số 132 Khu Đinh. Đa số hắn đều vận dụng vị cách thần linh, cho nên lão đầu đàn thanh tộc này không biết được hắn có được Kim Ô. Mà lúc bọn họ vượt ngục cũng gấp gáp, cho nên không thể nào biết được quá nhiều thông tin của Hứa Thanh. Cái đầu quỷ dị mặc dù có khả năng biết được, nhưng lão đầu đàn thanh tộc này đại khái thì là không biết. Nhưng mà điều này cũng không quan trọng. Không biết mà nói thì hiệu quả tự nhiên tốt nhất, nhưng coi như là biết thì Hứa Thanh cũng có phương pháp khác để xử lý. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh không hề áp chế Kim Mô phía sau lưng nữa. Trong thời gian ngắn, lực lượng nhiệt độ cực cao ở phía sau lưng toàn bộ bộc phát. Kim Mô bỗng nhiên tản ra bên trong khối huyết nhục di hài mặt trời. Vào thời khắc này, toàn bộ di hài mặt trời đột nhiên rung động lắc lư, dường như muốn sống dậy vậy. Bốn phía xuất hiện tiếng đổ vang, mơ hồ và vặn vẹo càng thêm rõ ràng. Một cột sóng nhiệt kinh thiên động địa bộc phát ra từ trên người Hứa Thanh, âm ầm khuếch tán về bát phương. Sọc mặt của lão đầu đan thanh tộc đại biến, nhanh chóng rút lui, kinh nghi bất định nhìn Hứa Thanh. Lúc này, vẻ mặt của Hứa Thanh không có gì biến hóa, nhưng trên mặt lại xuất hiện rất nhiều hoa văn màu vàng. Những hoa văn này là từ đồ đằng sau lưng của hắn tràn ra khuếch tán ra khắp toàn thân. Bây giờ theo Kim Mô điên cuồng hấp thu, lực lượng kinh người đến từ bên trong di hải mặt trời đang không ngừng hội tụ về phía Hứa Thanh. Thiên địa rung động lắc lư, đại địa xuất hiện một dấu hiệu cuộn mình. Trong một cái chớp mắt, sương mù ở phía bên trên cũng hóa thành vòng xoáy, khí thế động trời. Tim của Hứa Thanh đập rộn lên, thông qua phấn khởi và khát vọng mà Kim Mô chuyển tới. Hắn biết rõ đối với mình mà nói, lần này chính là một trận cơ duyên cực lớn. Nhưng hắn cần có thời gian. Đây chính là một trận thịnh yến cực lớn đối với Kim Ô, cho nên rất khó hoàn thành trong thời gian ngắn. Khối huyết nhục di hài mặt trời này quá lớn. Cảnh tượng này cũng làm cho lão đầu đan thanh tộc cùng với cái đầu thật vất vả lắm mới kéo sư tử băng đá, đồng loạt hít sâu một hơi. Nhưng mà cái đầu có chút ngờ ngác. Hấp thu huyết nhục mặt trời. Lão đầu đan thanh tộc thì thào, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Ban đầu ở ngục giam số 132 Khu Đình, ta đã cảm giác trên người chân thủ đại nhân có chấn động không tầm thường. Không ngờ lại có liên quan cùng với mặt trời. Ta biết rồi. Sau khi đại nhân ngài nghe ngóng được ngón tay thần linh tìm kiếm di hài mặt trời ở nơi này, thế nên đã cố ý tới nơi đây. Chính là muốn để cho ngón tay thần linh chủ động mà người tới đây, đúng hay không? Nhưng mà làm sao ngài biết ta sẽ lừa dối ngón tay thần linh đi bắt người? Đúng rồi, cái này rất dễ giải thích. Trôi qua rất nhiều năm như vậy, di hài mặt trời nhất định đã mất đi hoạt tính. Mà phương pháp bổ sung hoạt tính tất nhiên là sinh mệnh. Không sai, chính là như vậy. Cao minh, thật sự quá là cao minh. Đại nhân, bổn sự tính toán của ngài đúng như thần linh. Lão phu bội phục, ta hiểu rồi. Thế nên vừa nãy ngài mới nói ta lập công. Đúng vậy, ta đích xác là lập công. Mà đại nhân ngài có thể tính toán tới thời điểm này, nhất định là có biện pháp chạy trốn, không sai. Lão đầu đan thành càng nói càng kích động. Cái đầu ở chỗ đó thì trừng mắt nhìn, trong mắt cũng lộ ra một tia mờ mịt. Từ sau khi Hứa Thanh lên Chiêu Hà Sơn, nó và sư tử bằng đá bị cái bóng bao phủ. Lúc sau xuất hiện thì đã là giúp Hứa Thanh dùng độc xâm nhập hạp cấp. Tiếp theo ngón tay thần linh đã đến, cho nên nó không biết được giữa lúc kia đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ nghe được lời nói của lão đầu, cái đầu run rẩy một chút. Nó đột nhiên cảm giác được lão đầu này nói rất hay, rất có đạo lý. Nếu không tại sao Hứa Thanh vào thời kỳ chiến tranh lại không đi chiến trường, ngược lại lại chạy tới Chiêu Hà Châu này nhỉ? Nó lại mơ hồ cảm giác giống như là có chỗ nào đó không đúng. Thần sắc của Hứa Thanh bình tĩnh, không lộ ra chút cảm xúc chấn động nào. Vừa toàn lực hấp thu lực lượng từ dĩ hài mặt trời, ánh mắt vừa đảo qua lão đầu đan thanh tộc cùng với cái đầu. Về phần cái đầu, hắn tự động bỏ qua. Nhưng đối với lão đầu đan thanh tộc mà nói, đáy lòng của hắn có chút nghi ngờ. Đối phương phối hợp quá hoàn mỹ, thậm chí từ đầu tới đuôi, tựa hồ cũng đang tự hợp tác với mình. Coi như là người bị ngâm ở trong nước nóng, nóng lòng cứu mạng, cũng rất khó làm được điểm này. Trong lúc Hứa Thanh đang suy nghĩ trong lòng, thì lão đầu đan thanh tộc đã quá kích động, phù một tiếng quỳ xuống. Trấn thủ đại nhân, xin ngài nhìn trên phân thưởng lão nô cẩn trọng nhắc nhở ngài ở trong ngục giam số 132 khu đình. Còn có lập công lần này cứu mạng ta đi. Cái ngón tay vạn hắc kia kêu ta vẽ thân hình cho nó, ta không dám vẽ. Ta vẽ xong nó nhất định sẽ ăn ta. Ta có thể cảm giác được sự đói khát của nó, cho nên ta lấy lý do khuyết thiếu hoạt tính, không cách nào trở thành nước sơn, đã trì hoãn rất lâu rồi, cuối cùng cũng chờ được ngày tới. Hứa Thành lạnh nhạt nhìn lão đầu đang thanh tộc, không cách nào nhìn ra manh mối gì từ vẻ mặt của đối phương. Tất cả biểu cảm và ngôn từ của lão không hề có vấn đề gì cả. Nhưng mà đáy lòng của Hứa Thành không tin việc này chỉ đơn giản như thế. Nhất là khi hắn đảo qua khối huyết nhục bốn phía trên dĩ hải mặt trời. Những ngoại tộc kia đã không còn kêu rên nữa, đã hoàn toàn hòa tan, bị dĩ hải mặt trời hấp thu. Tất cả những người này đều bị lão đầu đan thanh tộc vì sống sót mà gài bẫy. Nhưng nếu như đối phương phối hợp như vậy, Hứa Thành cũng không cần vạch trần ra. Hắn cần thời gian, một mặt là hấp thu dĩ hải mặt trời, một phương diện khác là hắn phải đợi ngón tay một lần nữa trở về. Bất kể lão đầu đan thanh tộc có vấn đề hay không, hắn cũng không thể để cho đối phương nắm giữ quyền chủ động ở chỗ này. Mà cơ hội cướp lấy quyền chủ động chính là một khắc khi ngón tay một lần nữa trở về. Nghĩ tới đây, Hứa Thành bình tĩnh mở miệng. Ta cần thời gian. Hết chương 484. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.